Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Lục Vãn Hoa 10 ngày qua thời gian. Đem ở trên mạng báo danh thí khóa tất cả đều nghe xong, cuối cùng nàng tuyển tiếng Pháp cùng biên. Trình nhập môn, tuy rằng nói trên mạng cũng có học tập video có thể quan sát. Nhưng là nàng làm một cái keo kiệt quỷ cẩn thận đối lập sau. Phát hiện đi đi học hiệu suất càng cao, có thể cùng đồng học cho nhau giao lưu cộng đồng tiến bộ. Nếu có nghi vấn có thể tùy thời hỏi lão sư, hơn nữa đáng tin cậy lão sư đi học chất lượng. Cùng tự học chất lượng hoàn toàn bất đồng, Lục Vãn báo danh chính là thành nhân ban. Giá không tiện nghi, đồng bạn không ít là danh giáo sinh viên. Hơn nữa không chỉ có hạn quốc nội trường học huấn luyện trường học này chu biên trình khóa. Thỉnh một cái nghiệp giới đại ngưu tới thụ nghiệp, yêu cầu thêm vào lại trả tiền, còn có nước ngoài lưu học sinh. Chuyên môn bay trở về thượng hai ngày này khóa, Lục Vãn nhịn đau xoát tạp, nàng phát hiện lớp học lợi. Hại người thật nhiều, lại một lần hừng hực thiêu đốt thắng bại dục a. Lục Vãn là huấn luyện trường học được hoan nghênh nhất học sinh. Rốt cuộc kia đương tổng nghệ quá hòa, nàng tuổi cũng tiểu. Đầu óc thông minh, mọi người đều nguyện ý thân cận cái này tiểu đồng học cuối tuần huấn luyện trường học nghỉ. Lục Vãn không ra khỏi cửa, liền sẽ cùng Lục Bách Nhiên cùng đi thư phòng thảo luận đối phương hạng mục tân ý tưởng, giáo sư Lục. Sắp tới mục tiêu chính là nữ nhi vào đại học sau. Cha con hai phát biểu một thiên cộng đồng ký tên SCI luận văn, học bá thế giới Lục Bất Du cắm không? Thượng miệng. Bất quá nhúng tay có thể, ngẫu nhiên có thể lộ cái mặt, nhất thiết trái cây, bưng trà đưa nước gì đó, đại minh tinh ở nhà không hề địa vị. Trong nhà làm giúp tan tầm, hắn liền thượng tuyến trên đỉnh ngươi đều không cảm thấy mệt sao? Ngươi mỗi ngày học tập, đầu óc chuyển lại đây sao? Ngươi là biến thái sao? Lục Bất Du nhìn đi xuống lâu người, nhíu mày hỏi, Lục Vãn Vân đạm phong khinh nói. Ngươi mỗi ngày đầu óc trống trơn, ta cũng không cảm thấy ngươi là biến thái a, như thế nào sẽ cảm thấy mệt. Nàng tiểu học kinh làm bài tập đến một nửa, đói không thể tập trung tinh thần tự hỏi, sau đó mạnh uống nước điền bụng, cao trung muốn phân ra đi rất nhiều tinh lực. Suy nghĩ như thế nào kiếm được nuôi sống chính mình tiền, hiện tại chỉ cần học tập là được. Đây là nàng vẫn luôn nghĩ tới sinh hoạt, mỗi một ngày quá rất vui sướng, gặp một vạn điểm thương tổn. Lục Bất Du hoàn toàn tự bế, Lục Vãn đi tiểu khu khẩu đi tiếp Hứa Yếu. Nghỉ sau hai người liền gặp qua hai lần, Hứa Yếu nghỉ hè muốn thể dục tập huấn. Thời gian cũng an bài thực mãn, hai người liền ở trung tâm thành phố vội vàng chạm vào cái mặt. Chạm ven đường cùng nhau uống bình Coca. Liền từng người tách ra, hôm nay Hứa Yếu nói có cái gì cho nàng. Cố ý lại đây, này vẫn là đối phương lần đầu tiên làm khách. Lục Vãn cùng bảo vệ cửa chào hỏi qua. Nhưng ra điểm vấn đề, Hứa Yếu vẫn là không thể tiến vào, bảo vệ cửa bên kia kiên quyết không thả người. Làm nàng tự mình đi xác nhận, Lục Vãn bắt đầu còn buồn bực. Nhìn đến đứng ở ven đường Hứa Yếu, liền. Phát hiện bảo an không cho người tiến vào là căn cứ phụ trách thái độ, Hứa Yếu làn da phơi đen vài. Cái độ, hắn ăn mặc ngực, lộ ra cánh tay phản xạ ánh mặt trời, trong tay bao lớn bao nhỏ. Thật sự giống một cái đưa cơm hộp tiểu khu quản lý nghiêm khắc. Vì bảo đảm nghiệp chủ tư mật tính, ngày thường không cho phép cơm hộp tiểu ca tiến vào, Lục Vãn đi qua đi nhận lãnh Hứa Yếu. Cười hỏi. Người như thế nào cầm nhiều như vậy đồ vật? Hứa Yếu nhướng mày, thiếu sách, ngươi lại không phải ăn không vô. Đi thôi, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, tiểu gia có rất nhiều sức lực, Lục Vãn nhún vai. Không tay ở phía trước dẫn đường, nàng suy nghĩ hạ cho người ta đánh dự phòng châm nói. Đúng rồi, ta ba ba cùng ta ca hôm nay ở nhà, ngươi chờ lát nữa. Gặp được ta đại ca không cần quá kinh ngạc, Hứa Yếu cái này miệng rộng. Tạm thời không biết nàng cùng Lục Bất Du quan hệ, Lục Vãn không có chủ động nhắc tới quá. Đối phương cũng không phát hiện, Hứa Yếu. Người thiếu sách lạp, ta sẽ không ở người nhà ngươi trước mặt giảng thô tục, hắn đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. 10 phút sau, mới vừa đem đồ vật buông Hứa Yếu. Nhìn đến ăn mặc quần đùi đi ra Lục Bất Du, nháy mắt đôi mắt trợn tròn, gia hỏa này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hứa Yếu quay đầu hỏi Lục Vãn, ta không phải nói cho ngươi sao? Lục Vãn nói, không có a, ngươi nói thẳng ngươi ba cùng ngươi ca ở nhà, không có nói còn có khách nhân, giọng nói một đốn. Hứa Yếu nhíu mày lại nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi ca rất ấu trĩ nhàm chán, muốn ta giúp ngươi cảnh cáo hắn sao? Lục Vãn đỡ lấy cái trán. Nàng không nên đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh, Hứa Yếu. Ta thấy nhiều cái loại này chán ghét cậu ấm. Đối phương là ca ca ngươi. Ngươi không có phương tiện đem quan hệ nháo đến quá cương. Không quan hệ, ta ra mặt giúp ngươi đe dọa, nói xong hắn vì chính mình điểm cái tán. Ta thật là săn sóc nam nhân, Lục Bất Du. Cho nên, Lục Vãn là cùng người khác như vậy hình dung hắn. Ok, đối phương trong lòng, chính mình chính là cái ấu trĩ cùng chung nạp điện bảo. Lục Bất Du tâm thái hoàn toàn băng rồi, Lục Bất Du hắc mặt nhìn Hứa Yếu. Ngươi tới nơi này làm gì? Không chào đón ngươi, Hứa Yếu. Ngươi còn không phải cũng tới a? Thiết tương đương mọi người đều là khách nhân. Ai so với ai khác cao thượng a? Lục Bất Du đầu óc từng đợt say xe. Gia hỏa này không đầu óc sao? Hắn gần từng chữ một nói, ta cùng Lục Vãn ở một cái sổ hộ khẩu, Hứa Yếu suy nghĩ không nghĩ phản bác. Ngươi không biết xấu hổ, ta về sau mới cùng nàng một cái sổ hộ khẩu, Lục Bất Du mau hộc máu. Quả thực ông nói gà bà nói vịt, gia hỏa này là tới khôi hài sao? Hắn có phải hay không cố ý? Lục Vãn xem bất quá mắt, chủ động giải thích nói, Lục Bất Du là ta ca. Thân, một cái hộ khẩu thượng, Hứa Yếu. A, Lục Bất Du, liền ngươi còn tưởng cùng Lục Vãn một cái sổ hộ khẩu. Cáp lợi đều so ngươi thích hợp, Hứa Yếu có chút nóng này. Đại ca, ngươi nói như vậy liền không cần thiết đi. Cáp lợi, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Hắn đối cáp lợi ấn tượng là hoa hồ thiếu gay, hắn cũng biết Lục Vãn ở trường học nhân duyên không tồi. Rốt cuộc hắn cái này đại ca đều là đỉnh lưu, đương muội muội lại vô dụng. Nhân khí cũng không thể thấp đi. Này thực bình thường, lúc ấy tới gần khảo thí, Lục Vãn thanh minh ai đều không thể ảnh hưởng nàng học tập. Hứa Yếu cùng Tô Nạo đạt thành chung nhận thức, tạm thời ngừng chiến, cáp lợi thấy nhiều không trách, nói Hứa Yếu là qua nhĩ giai thị kỳ tần, thập phần mỹ lệ lại ngu xuẩn. Sao có thể đấu đến quá nữ cỗ lộc thị Tô Nạo? Nếu không phải Tô Nạo lấy ra xưa nay chưa từng có sức mạnh đi ôn tập. Không nghĩ bị Lục Vãn vượt qua thứ tự Tô Nạo tới thiếu. Hứa Yếu soát tồn tại cảm tần suất cũng liền rơi chậm lại, lúc ấy thẳng nam Lục Bất Du bị cái này lý. Luận chấn kinh rồi, lại hỏi, ta đây là ai? Cáp lợi nói, dù ca là vô hạn sống lại bản hạ đông xuân. Lại làm đều bất tử, buông, Lục Bất Du lại hỏi, vậy còn ngươi, cáp lợi oán trách nhìn người liếc mắt một cái, Nga khoát tương đương ta đương nhiên là đáng yêu tiểu gấu trúc. Này thực rõ ràng hảo sao, Lục Bất Du lúc ấy đã bị chấn động cả nhà. Lần đầu tiên đã nhận ra cùng người trẻ tuổi sự khác nhau, Lục Vãn bên người đều là cái gì gia hỏa. Thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên. Giờ này khắc này bị chấn động cả nhà chính là Hứa Yếu, Lục Bất Du như thế nào có thể nói cáp lợi so. Với chính mình hảo, đại ca thực xin lỗi. Ta vừa rồi không biết nói giỡn, Lục Bất Du. Ly ta xa một chút, đừng đem não tàn lây bệnh cho ta, Hứa Yếu. Ngoạc kép, đủ rồi a, cũng đừng quạ đen cười heo đen. Các ngươi hẳn là rất có đề tài. Này như thế nào còn xảo đi lên, Hứa Yếu. Lục Bất Du, ngoạc kép, có bị mạo phạm đến, Lục Vãn, ta chờ lát nữa muốn đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo ở chung, đúng rồi, Hứa Yếu ngươi giúp ta cảm ơn mụ mụ ngươi, ta quá mấy ngày đi xem nàng, Hứa Yếu hôm nay lấy tới đồ vật, hơn phân nửa đều là nàng mẹ làm phong im ăn sáng. Lục Vãn từ nhỏ liền thích ăn, ngươi muốn đi đâu? Hôm nay không phải cuối tuần sao? Ngươi hẹn người sao? Lục Bất Du nhíu mày hỏi, Lục Vãn, hẹn cáp lợi, chính là bởi vì hôm nay là cuối tuần, đối phương đã hẹn rất nhiều lần. Lại đầy cũng không tốt, hơn nữa Lục Vãn chính mình cũng nghĩ ra đi đi dạo. Ngẫu nhiên đổi cái tâm tình, cáp lợi là cái thực biết chơi người tương đương Hứa Yếu chừng lớn đôi mắt. Lục Vãn ngươi đừng nghĩ không khai, đại ca ngươi liền tùy tiện đề ra câu, ngươi cư nhiên thật đi tìm cáp lợi. Lục Bất Du vẻ mặt cảnh giác, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy nghe ta lời nói. Mãnh Nam cùng gay thực không thích hợp, Lục Vãn mắt trợn trắng. Ta cùng cáp lợi sớm ước hảo. Đại não tuy chỉ chiếm hồi nhân thể thể trọng 2%. Nhưng là các ngươi hai người tốt xấu lớn như vậy vóc dáng. Làm ơn dùng điểm trí tuệ, rốt cuộc lý luận đi lên nói. Càng không cần não, não tế biết bào tử vong càng nhiều. Sẽ tuần hoàn ác tính, Hứa Yếu. Lục Bất Du, ngoặc kép, nghiêm trọng bị mạo phạm đến, Lục Vãn đến ước định chạm trán địa phương. Đợi 2 phút liền nhìn đến đi tới cáp lợi, nghỉ hè không cần đi trường học. Cáp lợi tóc nhuộm thành màu xám xanh, lông mày cũng tỉ mỉ tu quá, mang theo giá chữ thập khuyên tai. Trên mũi là hoa hồng sắc kính dâm siêu áo sơ mi bông, quần đùi, hạn lượng bản giày thể thao, chỉnh thể tạo hình phi thường chói mắt. Sống thoát thoát một cái trào lưu soái ca. Trừ bỏ hơi chút gầy điểm mơ siêu tỷ lệ quay đầu bạo biểu, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Ngươi hôm nay như thế nào xuyên thành như vậy? Cùng cái hoa khổng tước dường như cáp lợi đầy đầy kính dâm. Hẳn là ta hỏi ngươi, Lục Tổng ngươi ăn mặc áo ngủ liền ra tới. Tuy rằng ngươi nhan giá trị cao, lúc ấy cũng không nên như vậy đạp hư, Lục Vãn cúi đầu nhìn hạ. Nàng hôm nay xuyên chính là Lục Bất Du sơ trung thời kỳ đào thải quần áo cũ, dù sao phóng cũng là bạch phóng, hơn nữa này đó quần áo nhìn thực tân, nàng cũng lười đến mua tân, như vậy ăn mặc cũng thoải mái. So váy phương tiện, sẽ không ở xe điện ngầm thượng bị người sờ đùi, màu trắng ngắn tay, màu đen vận động quần đùi, này nơi nào giống áo ngủ. Cáp lợi, Nga khoát tương đương ngươi như vậy xuyên cũng đúng. Bất quá ta ở tỉ muội trước mặt, mãnh khen ngươi đặc biệt soái. Đại gia chờ mong giá trị rất cao, Lục Vãn buông tay. Ngươi không nói cho ta, hôm nay còn có những người khác cáp lợi. Không quan trọng, dù sao ăn cơm cũng đến buổi tối. Chúng ta đi trước đi dạo đi tốt. Ta muốn đi dạo văn phòng phẩm cửa hàng, cáp lợi cười lên tiếng âm mơ siêu một đoạn thời gian không gặp. Lục Tổng vẫn là tốt như vậy chơi, hắn một phen ôm bên người người cánh tay. Cái này không nóng này, bồi ta đi xem trong tiệm tân phẩm, nói không chừng cũng có thích hợp Lục Tổng ngươi. Ngươi nếu là thích, ta có thể tặng cho ngươi nha, Lục Vãn nghĩ nghĩ. Nghiêm trang nói, không cần, ta mang theo tạp. Ta chính mình có tiền, cáp lợi nhịn không được cười to ra tiếng, chung quanh người qua đường sôi nổi. Đầu tới tầm mắt, cái này soái ca cùng tóc ngắn nữ sinh nói cái gì? Cười đến như vậy thoải mái, bất quá hai người nhan giá trị đều rất cao a, Lục Vãn tóc lại dài quá điểm. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có người hoài nghi là nam hay là nữ. Rốt cuộc nàng thân cao vượt qua giới tính công nhận phạm trù. Trang phục cũng không có đặc biệt tính khuynh hướng, nhưng là, bởi vì tóc dài quá rất nhiều, vẫn là thiên hướng nữ sinh nhiều một chút, Lục Vãn. Ngươi cười cái gì, cáp lợi khóe miệng ức chế không được hướng lên trên, không có gì, Lục Tổng ngươi thật là quá đáng yêu, chờ lát nữa đi kia ra âm nhạc cơm đi, cũng có rất nhiều thượng đức học sinh, ta đều không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến ngươi, Lục Vãn. Ngoặc kép. Cảm ơn khích lệ, người cũng thực đáng yêu, hai cái quá mức đáng yêu người cùng đi đi dạo phố, cáp lợi suy nghĩ hạ lại. Hỏi, nghỉ hè quá thế nào? Nghe nói ngươi vẫn luôn ở huấn luyện lớp học khóa. Còn chắp vá, đúng rồi, hôm nay Hứa Yếu tới nhà của ta, Lục Vãn đề ra câu, cáp lợi. Kia hắn biết Lục Bất Du là ca ca ngươi. Đã biết, cáp lợi nhún vai. Gia hòa kia sợ là cầm đều phải rớt đến trên mặt đất đi, kỳ thật hắn đã sớm đoán được. Ở ngày hôm sau, chỉ là ở Lục Bất Du trước mặt làm bộ không biết mà thôi, đương nhiên. Tô nạo cũng đoán được mặt khác đồng học không biết. là bởi vì rốt cuộc đi được không như vậy gần, mà tiết mục người xem căn bản sẽ không hướng kia phương diện suy nghĩ, đến nỗi hứa yếu. Cái này khờ phê thẳng nam thập phần mỹ lệ mà ngu xuẩn. Không biết cũng bình thường, cấp lợi tự hỏi cấp Lục Vãn mua cái gì quần áo đâu. Soái, vẫn là xinh đẹp, thấy quỷ, trước nay chỉ có nam nhân mua lễ vật cho hắn. Hiện tại hắn cam tâm tình nguyện thượng vội vàng cho không ân. Còn sợ Lục Tổng không thu đâu, rốt cuộc tuy rằng Lục Tổng tiết kiệm. Nhưng kỳ thật so với hắn có tiền nhiều đi, nếu đồn đãi là thật sự. Lục gia hậu đại đều sẽ kiểm giữ Lục Thị kỳ hạ tập đoàn cổ phần. Như vậy tương đương xuống dưới, hắn phải gả Lục Tổng, kia thỏa thỏa bá tổng phu nhân không chạy, ở phu nhân trong giới. Tuyệt đối có thể đem cái đuôi run lên, dùng lỗ mũi xem người, này bài mặt, ngẫm lại còn có điểm kích động. Hết chương.